Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 21 của kế hoạch phản gián CM12. Một nhiệm vụ quan trọng mà lãnh đạo bộ đặt ra trong quá trình đấu tranh của kế hoạch CM12 là thông qua bọn Túy Hạnh để bóc gỡ toàn bộ mạng lưới của chúng cài cắm, xây dựng hoặc móc nối với trong nước. Sau khi tổ chức khai thác bọn gián điệp biệt kích xâm nhập trong các toán Minh Vương 1 và Minh Vương 2, ta đã biết được một số mảng lớn mà Lê Quốc Túy cài và có ý đồ móc nối trong nội địa. Đó là mảng của Lê Quốc Quân, cụm phản động lợi dụng đạo Hòa Hảo ở An Giang do Lê Chân Tình cầm đầu, và cụm phản cách mạng lợi dụng đạo Cao Đài ở Tây Ninh của Hồ Tấn Khoa. Trước chuyến xâm nhập của Mai Văn Hạnh, ta lại bóc được thêm mảng của Huỳnh Vĩnh Sanh. Hầu hết các mảng này, ta đã tiến hành lập các chuyên án đấu tranh, và các chuyên án này đều nằm trong kế hoạch CM12. Lê Chân Tình vốn có quan hệ thân thiết với Lê Quốc Túy. Mẹ của Tình trước đây làm công cho gia đình Túy. Tình và Túy quen biết nhau từ hồi còn trẻ. Vì vậy, khi trở về Việt Nam đầu năm 1975, Túy đã thông qua Nguyễn Văn Muôn là em trai vợ của Tình móc nối liên lạc với y. Muôn là một trí thức trẻ, vốn đã được đào tạo qua Đại học Hòa Hảo, có quen biết cả Lê Phước Sang, một chính khách phản động lợi dụng đạo Hòa Hảo, có quan hệ mật thiết với CIA. Đối với cụm Lê Chân Tình, ta đã bắt hết những tên nguy hiểm và tổ chức theo dõi, quản lý chặt chẽ những tên liên quan. Tổ an ninh phối hợp với Công an An Giang và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ được Lê Chân Tình, Nguyễn Văn Muôn, Trương Văn Ngư. Một số đối tượng như Nguyễn Thị Bích Ngọc, vợ ba Tình, Lê Thị Bích Thủy, con gái của Tình, ta không bắt nhưng tổ chức giáo dục, giám sát chặt chẽ. Ta còn giáo dục, thuyết phục và giao việc cho Nguyễn Văn Muôn. Muôn đã hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc tiếp xúc với Lê Quốc Túy tại Bạc Liêu. Về cơ bản, nhóm này ta đã vô hiệu hóa hoàn toàn, ngăn chặn được các ý đồ của Lê Quốc Túy đối với việc mở tuyến xâm nhập đường bộ qua Campuchia vào An Giang và xây dựng mật cứ ở vùng Bảy Núi. Sau khi bị bắt, lúc đầu Quân còn ngoan cố, nhưng trước những đòn tấn công nghiệp vụ của cán bộ điều tra của ta, y đã khai báo khá nhiều. Đáng chú ý là Quân có khai về một tên có mật danh là Ông Già hay Bác Ba ở Đồng Nai. Năm 1981, Túy chỉ thị cho Lê Quốc Quân liên lạc với Ba qua một phụ nữ là liên lạc đặc biệt của đối tượng này. Lúc đầu ta chỉ biết hộp thư ở Đồng Nai, do đó đồng chí Cao Đăng Chiếm chỉ thị cho tổ an ninh phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an Đồng Nai tổ chức truy tìm Bác Ba và tuyệt đối không được bắt hộp thư tại Đồng Nai. Qua công tác trinh sát, ta đã biết Lê Quốc Quân đến hộp thư ở Sài Gòn và Thị Thuận đến đây. Sau đó Bác Ba xuất hiện ở hộp thư Đồng Nai. Thị Thuận không liên lạc trực tiếp với Bác Ba mà thông qua một người đạp xích lô có tên là Hoàng. Ta đã bắt Thị Thuận, sau đó ta mới tìm ra Bác Ba. Ngày 5 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt được tên Bác Ba. Hắn còn có tên gọi khác là Ba Bông. Qua hỏi cung, Ba Bông đã khai thác tên trong lưới của y ở Đồng Nai, chủ yếu là trong khu vực Thiên Chúa Giáo miền Bắc di cư. Do nhiệt tình quá, anh em Công an Đồng Nai bắt hết số này, trong đó có cả hộp thư. Bọn này khai tiếp ra 27 tên, trong đó ở Đồng Nai có 13 tên và ở thành phố Hồ Chí Minh 14 tên. Ta xác lập chuyên án lấy bí số là S782. Nhóm này là một đầu mối của Lê Quốc Túy chứ không phải của Lê Quốc Quân. Tên Ba Bồng có mối quan hệ trực tiếp qua bưu điện với Lê Quốc Túy. Tổ chức của chúng gọi là Liên Quân Việt Nam. Chúng có cơ sở ở Hố Nai, Bà Rịa, Phương Lâm. Ngày 11 tháng 9 năm 1982, đồng chí Thứ trưởng đến công an Đồng Nai trực tiếp nghiên cứu tình hình và bố trí hướng đánh cụm S-782. Những diễn biến này đều được đồng chí Thứ trưởng báo cáo cho Bộ trưởng. Ngày 14 tháng 9, đồng chí Bộ trưởng điện cho đồng chí Cao Đăng Chiếm chỉ đạo một số vấn đề về CM-12, trong đó có vụ S-782. Đồng chí Phạm Hùng nhắc lại rằng, khi toán Minh Vương 2 về, có đặt vấn đề có người ở vùng công giáo, nhưng A1 tức Túy đã gạt đi. Lúc bấy giờ ta cũng dự đoán là A1 đã có hệ thống riêng, này bắt vụ Ba Bông là rõ đầu mối của A1 trong công giáo. Nhưng đồng chí Phạm Hùng lại rất chú ý đến những diễn biến của bọn phản cách mạng trong cụm S-782. Trong bức điện này, đồng chí Bộ trưởng đặt ra một số vấn đề về nghiệp vụ cụ thể và chỉ đạo cần phải tính toán thật toàn diện, tránh không để động ổ và cần phải khẩn trương bắt toàn bộ những tên chúng đã khai, đề phòng chúng khai lung tung để che giấu những tên quan trọng và đánh động để bọn chúng trốn đi. Đúng như phán đoán và sự lo lắng của đồng chí Phạm Hùng, sau khi kiểm tra tình hình thực tế ở Đồng Nai, đồng chí Cao Đăng Chiếm đã chỉ đạo công an khai thác bọn bị bắt. Kết quả là phát hiện thêm có tên cấp trên của Ba Bông gọi là Bố Già và một số tên khác. Ngày 10 tháng 9, đồng chí Thứ trưởng họp với các đồng chí lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh và công an Đồng Nai đánh giá kết quả đấu tranh với cụm S-782. Đồng chí phê bình công an Đồng Nai bắt quá vội vàng, không chấp hành đúng chủ trương của lãnh đạo bộ. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo truy bắt hết số đối tượng trong cụm này, kiên quyết không để chúng chạy thoát. Sau khi Túy và Hạnh xâm nhập Việt Nam và trở về Thái Lan, chúng tiếp thông báo cho tổ đặc biệt bắt liên lạc với một số đầu mối bí mật khác ở trong nước. Ngày 19 tháng 7 năm 1982, Lê Quốc Túy chỉ thị cho Hoàng Hữu Thắng liên lạc với người của một tổ chức có liên lạc với C4. Địa chỉ liên lạc là nhà cô Lê Ngọc Hạnh, số 6/139B, đường Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Mật khẩu liên lạc là hỏi anh Bảy Vọng để nhận quà của bé Miễn. Sau đó, Túy còn giới thiệu một đầu mối khác là ông Hậu ở 198/11, đường Nguyễn Huỳnh Đức, quận Phú Nhuận. Túy yêu cầu Hoàng Hữu Thắng nghiên cứu khả năng hoạt động của nhóm Bảy Vọng và của Hậu để cung cấp vũ khí, chất nổ. Qua các bức điện của Túy gửi cho tổ đặc biệt, chúng tôi thấy có nhóm của Bảy Vọng đã có liên hệ và giới thiệu khả năng hoạt động phá hoại của bọn này. Chúng tôi lập kế hoạch cho đặc tình của mình đến móc nối liên lạc với các đầu mối nói trên. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm đồng ý với kế hoạch của chúng tôi đề xuất. Ngày 15 tháng 9 năm 1982, ta bố trí cho Hoàng Hữu Thắng đến nhà số 6/139B, Cao Thắng, để gặp Lê Ngọc Hạnh. Tại đây, Thắng cũng đã gặp người có tên là Bảy Vọng. Cuộc gặp ban đầu chỉ là kiểu xã giao. Bảy Vọng hẹn gặp lại ở sở thú. Trong lần gặp ở sở thú, ta bố trí ngoại tuyến để chụp ảnh. Bảy Vọng chờ K27 đến, sau đó y mới đến địa điểm hẹn. Lần thứ ba, Bảy Vọng hẹn gặp lại Hoàng Hữu Thắng ở nhà hàng Borat. Qua công tác trinh sát xác minh, Bảy Vọng và Trần Tử Huyền có tên khác là Quốc, con của luật sư Trần Văn Tuyên. Trần Văn Tuyên cầm đầu Việt Nam Quốc dân Đảng ở miền Nam trước ngày giải phóng và lúc đó đang nằm trong trại học tập cải tạo. Bảy Vọng rất láo cá. Trong cuộc gặp ban đầu với Hoàng Hữu Thắng, y chưa bộc lộ gì nhiều. Sau khi nhận được báo cáo về việc Hoàng Hữu Thắng gặp Lê Ngọc Hạnh và Trần Tử Huyền, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng đồng ý cho Thắng gặp lại Bảy Vọng ở nhà hàng Broadat. Nhưng đồng chí Phạm Hùng nói thêm là việc gặp Bảy Vọng theo ý của nó có lẽ không tốt lắm. Vì vậy, hôm ấy cho Thắng gặp qua thôi và nên hẹn vào một điểm nào đó để ta chủ động hơn. Phải nói rằng đồng chí Phạm Hùng là người có nhiều năm hoạt động bí mật, cho nên rất có kinh nghiệm và nhạy cảm trong những việc như thế này. Mặt khác, qua sự chỉ đạo của đồng chí cũng cho thấy bộ trưởng rất nhạy cảm và phán đoán đúng rất nhiều tình huống mà địch sẽ hành động. Đúng như lời đồng chí Phạm Hùng nhắc nhở, khi tổ chức cho Hoàng Hữu Thắng gặp Bảy Vọng ở nhà hàng Bao Đát, ta cho trinh sát đến địa điểm này trước giờ hẹn. Đúng giờ, Lê Ngọc Hạnh đến báo với Thắng rằng Bảy Vọng không đến được. Nhưng sự thật là Bảy Vọng và một tên nữa chờ Lê Ngọc Hạnh đến gần nhà hàng Bao Đát, nhưng chúng ở ngoài theo dõi, chỉ cho Lê Ngọc Hạnh vào. Tuy nhiên, qua công tác trinh sát, ta dùng đặc tình của công an thành phố Hồ Chí Minh quan hệ với Trần Tử Huyền và được biết Huyền nghi ngờ K27. Đây là điều bất lợi đối với kế hoạch CM12. Biết Trần Tử Huyền thuộc tổ chức khác, ta chủ động cho Hoàng Hữu Thắng đề nghị Lê Quốc Túy cắt liên lạc, vì cho rằng tổ chức của Huyền có liên lạc đến Hoàng Cơ Minh. Vốn đang ghét cay ghét đắng Hoàng Cơ Minh, Lê Quốc Túy đồng ý tổ đặc biệt cắt liên lạc với Trần Tử Huyền. Sau đó ta lập chuyên án riêng để đấu tranh với nhóm của tên này, tách ra khỏi kế hoạch CM12. Trên cơ sở bức điện 21:20 ngày 20/9/1982 của Tổng Hành Dinh gửi cho tổ đặc biệt, chúng tôi cho trinh sát xác minh tại số nhà 198/11 đường Nguyễn Huỳnh Đức, phường 11, quận Phú Nhuận. Tại nhà này có tên Trần Trung Hậu, sinh mùng 3/3/1928 tại Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, theo đạo Thiên Chúa, rất ngoan đạo, trình độ văn hóa, cử nhân luật của chế độ Sài Gòn. Trước giải phóng đã được qua các chức vụ thẩm phán, chánh tòa án Long Xuyên, Biên Hòa, Vĩnh Long và tòa án mặt trận quân khu Ba Ngụy. Sau giải phóng, Hậu chạy về Sài Gòn, khai man lý lịch nên lọt sổ tập trung cải tạo, chỉ học tập tại địa phương 3 ngày. Nay Hậu đang chung sống với vợ và 4 con trai tại nhà. Căn cứ vào sự giới thiệu của Tổng Hành Dinh và qua xác minh lý lịch, rõ ràng là Trần Trung Hậu có biểu hiện là phần tử phản cách mạng. Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã quyết định lập phương án đấu tranh đối đầu với Trần Trung Hậu, lấy bí số là HG11, thuộc hệ thống các đầu mối phản cách mạng trong nội địa của cái gọi là mặt trận của Lê Quốc Túy, với yêu cầu làm rõ tính chất, vai trò của Hậu đối với tổ chức của Lê Quốc Túy, phát hiện tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của đối tượng, thực hiện chủ trương bóc gỡ hết mạng lưới nội địa của địch. Chúng tôi bố trí cho Hoàng Hữu Thắng tiếp cận Trần Trung Hậu. Tôi dặn Thắng phải cẩn thận khi tiếp xúc với Hậu, chú ý quan sát khi chia tay đối tượng này để tránh bị nghi ngờ. Hiện nay nhóm của Hậu còn gặp khó khăn về liên lạc với bên ngoài. Khi Hoàng Hữu Thắng đến, với sự giới thiệu đặc biệt, Hậu tiếp Thắng có vẻ nhiệt tình nhưng không che giấu nổi sự dè dặt, thận trọng. Y tỏ ra sẵn sàng quan hệ với nhóm của Túy Hạnh, nhưng lại cố ý giữ kín cho tổ chức riêng của mình. Đây là một đối tượng có kinh nghiệm hoạt động bí mật. Sau khi Thắng đến móc nối với Hậu và qua kết quả trinh sát, ta có một số đánh giá bước đầu về đối tượng Trần Trung Hậu. Trần Trung Hậu là cháu ruột của Trần Trung Dung, là bộ trưởng quốc phòng thời Diệm, có tư tưởng phản cách mạng, mang nặng sự thù địch đối với cộng sản và có ý thức chống phá cách mạng quyết liệt. Hậu là một tín đồ Thiên Chúa giáo, có vẻ rất ngoan đạo, được đế quốc đào tạo, nuôi dưỡng. Những tài liệu ban đầu cho thấy Hậu được kẻ địch xây dựng, cài cắm lại trong nước nhằm hoạt động lâu dài. Khả năng Hậu có liên quan đến kế hoạch hậu chiến của CIA vì có đường dây liên lạc, có hệ thống chỉ đạo từ bên ngoài mà Mai Văn Đại là một trong số bọn đầu não ở Mỹ chỉ đạo. Nhiệm vụ của Hậu là xây dựng và điều khiển một tổ chức tình báo chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trong số trí thức thuộc ngành luật sư và tòa án. Hậu đang chuẩn bị một cơ số hành chính thượng tầng cho tương lai, và Hậu cũng có biết một số hoạt động của các tổ chức khác. Mai Văn Đại còn là bạn của Mai Văn Hạnh, Đại làm việc cho CIA và hoạt động trong lực lượng trí thức. Tổ chức của Y khá ổn định. Nhóm của Đại, trong đó có Hậu chủ yếu là hoạt động thu thập tin tức tình báo. Số đối tượng ẩn nấp ở trong nước không nhiều lắm, nhưng lại có vỏ bọc khá chắc chắn. Việc Mai Văn Đại chuyển dần mối Trần Trung Hậu cho nhóm Túy Hạnh sử dụng có khả năng không qua mắt khỏi CIA. Mối quan hệ giữa tổ chức của Lê Quốc Túy và tổ chức của Mai Văn Đại là sự phối hợp phản động cách mạng chống phá Việt Nam, tạo tiền đề cho việc liên kết hòa hợp các lực lượng nội địa trong tương lai. Tuy nhiên, Lê Quốc Túy lại không mặn mà lắm với những nhóm lưu vong ở Mỹ. Trong chuyến đi Mỹ tháng 10 năm 1982, Lê Quốc Túy có gặp Mai Văn Đại và sau đó có điện thông báo cho tổ đặc biệt biết việc này. Túy còn chỉ đạo tổ đặc biệt nếu thấy cần thiết thì không tiếp xúc nhiều với Trần Trung Hậu và giữ liên lạc ở mức bình thường. Sau khi lập chuyên án HG-11, chúng tôi tiếp tục cử Hoàng Hữu Thắng gặp gỡ với Trần Trung Hậu để nắm tình hình và sử dụng thêm một đặc tình của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nắm và làm rõ thêm tổ chức của HG-11. Cũng trong thời gian này, Lê Quốc Túy chỉ thị cho tổ đặc biệt cử người lên Sài Gòn tìm gặp Huỳnh Phúc Nam, tức K-17. Huỳnh Phúc Nam phụ trách truyền tin của toán K-18 về Việt Nam bằng đường bộ. Ta bắt ngày 30 tháng 1 năm 1981 và xây dựng làm đặc tình. Ta tổ chức cho Huỳnh Phúc Nam lên máy liên lạc với Tổng Hành Dinh, nhưng không thành công. Khi chuyên án AP-27 bế tắc, ta đưa Huỳnh Phúc Nam vào trại giam giữ. Bản thân đối tượng này vốn mặc cảm với cách mạng, không đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách, cho nên đã thay lòng đổi dạ, lợi dụng sơ hở của ta. Huỳnh Phúc Nam đã vượt rào, bỏ trốn khỏi trại giam. Nam đến nhà người quen, đổi họ tên và sống theo kiểu bụi đời, chờ thời cơ liên lạc với trung tâm địch ở nước ngoài. Việc Huỳnh Phúc Nam trốn trại, đặt kế hoạch CM12 vào tình thế hết sức bất lợi. Ta dùng mọi biện pháp để phong tỏa việc liên lạc với Tổng Hành Dinh của Nam, đồng thời tổ chức truy tìm, nhưng vẫn không phát hiện được anh ta ở đâu. Qua điện của Lê Quốc Túy, ta biết K-17 đã liên lạc được với trung tâm qua con đường thư tín. Sau khi được Lê Quốc Túy thông báo địa chỉ của Huỳnh Phúc Nam tại số nhà 379/2 đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, chúng tôi khẩn trương bố trí cho Hoàng Hữu Thắng đến địa chỉ này để tìm gặp Nam. Khi Thắng đến nhà này thì Kim, tức Nam, không còn ở đó nữa. Ta lại để vụt mất Huỳnh Phúc Nam. Thấy cần phải nhanh chóng truy bắt tên này nhằm bịt lỗ giò nguy hiểm cho kế hoạch CM12, chúng tôi quyết định điện cho trung tâm báo cáo là địa chỉ không có K-17. Trong bức điện hồi 20 giờ 50 phút ngày 30 tháng 10 năm 1982, Tổng Hành Dinh báo cho tổ đặc biệt biết K-17 hiện đã đổi địa chỉ, hãy tìm tại nhà bà Ngô Thị Mai, số nhà 394/4 đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, hiện tại lấy tên là Trương Kim Nha. Nó rất sợ và cho C4 biết trong đám đi chung với nó có vài ca bị cộng sản trừng trị. Trong bức điện này, Túy còn cho biết là tên Nam sau khi trốn thoát, Y viết thư cho Túy nói hiện nay rất sợ và cho biết là có vài ca bị cộng sản trừng trị. Túy chỉ thị cho Hoàng Hữu Thắng cho một phụ nữ đến địa điểm này và nói là chú Tư Chiến Khu được thư do anh truyền chuyển lại nên đến thăm anh Kha để tặng thuốc sốt rét và cho Nam vài đồng để sống tạm. C4 tức chú Tư Lê Quốc Túy sẽ giải quyết sau. Đúng như điện của Túy, ta cho trinh sát đến ngôi nhà nói trên và xác minh các quan hệ của Huỳnh Phúc Nam sau khi trốn trại. Sau đó ta vẫn cho Hoàng Hữu Thắng bắt liên lạc lại địa điểm trên. Chúng tôi bố trí một số trinh sát bí mật phối hợp với Thắng để tiếp cận Huỳnh Phúc Nam, vốn cùng khóa Minh Vương 1 và cùng chuyến xâm nhập đầu tiên qua đường bộ, nên Thắng biết rõ Huỳnh Phúc Nam. Sau khi gặp nhau, Nam cho Thắng biết là khi trốn về thành phố, y đã tập hợp một nhóm lưu manh được bọn này nuôi dưỡng, che chở, vì chúng hy vọng thằng này hoạt động ở nước ngoài về sau sẽ giúp đỡ chúng. Tuy nhiên, trước tình huống này, ta tính toán quyết định chưa bắt bọn lưu manh để phòng có thể lọt tin Nam bị bắt ra nước ngoài. Vì vậy, ta tổ chức bí mật bắt Nam với mục đích kiểm tra xem kế hoạch CM12 có bị lộ gì không. Sau khi bị bắt lại, Huỳnh Phúc Nam khai là có hai lần viết thư liên lạc với trung tâm qua địa chỉ đã được hướng dẫn trước khi xâm nhập. Nhưng do sợ bị lộ, nên trong thư Nam không dám nói rõ tình huống bị bắt và đã được sử dụng như thế nào. Kiểm tra lại những diễn biến từ sau ngày 15 tháng 5 năm 1981 đến lúc đó, chúng tôi đánh giá là kế hoạch CM12 vẫn chưa bị lộ. Một mảng phản cách mạng khác trong nội địa mà Lê Quốc Túy móc nối là các nhóm của Hồ Tấn Khoa trong đạo Cao Đài ở Tây Ninh. Sau ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, lực lượng an ninh đã tấn công bọn phản động lợi dụng đạo Cao Đài. Nhưng những tên đầu sỏ rất khôn, rút vào hoạt động bí mật, bảo toàn lực lượng và chờ thời cơ hoạt động trở lại. Cũng có thời điểm ta đã đánh giá không đúng về tình hình bọn phản động lợi dụng đạo Cao Đài. Tuy nhiên, từ CM12, ta đã biết rõ hơn về tình hình an ninh trong khu vực có đạo Cao Đài ở Tây Ninh, đặc biệt là thế lực của bảo đạo Hồ Tấn Khoa. Vốn có mối quan hệ từ đầu những năm 1960 và tháng 4 năm 1975 có ước. Trong chuyến xâm nhập thứ hai bằng đường biển, Lê Quốc Túy đã cho người móc nối liên lạc với Hồ Tấn Khoa. Việc đấu tranh với lực lượng phản cách mạng lợi dụng tôn giáo nói chung, trong đó có đạo Cao Đài, phải hết sức cẩn trọng. Kết quả của việc bố trí đặc tình và trinh sát đi vào Hồ Tấn Khoa đã phát huy được tác dụng. Hồ Tấn Khoa đã thực sự tin cậy trinh sát và đặc tình của ta. Chính vì vậy, khi trinh sát và đặc tình tiếp xúc, Hồ Tấn Khoa đã bộc lộ lực lượng bí mật mà ông ta cho tổ chức thành lập để chống phá cách mạng. Đặc biệt, Hồ Tấn Khoa đã giới thiệu hai tổ chức vũ trang nòng cốt của lực lượng phản động lợi dụng đạo Cao Đài để yêu cầu Lê Quốc Túy cung cấp vũ khí, phương tiện hoạt động. Đó là tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo, do tên Bạch Hùng cầm đầu, lập cứ trên núi Bà Đen và xây dựng lực lượng vũ trang bí mật ở nhiều tỉnh Nam Bộ, có tín đồ Cao Đài. Hồ Tấn Khoa còn chỉ đạo cho truyền trạng Võ Văn Nhơn và Hồ Vũ Khanh lập ra cái gọi là Hội đồng Hòa giải Quốc tế để hỗ trợ cho hoạt động của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Sau khi bắt liên lạc với Lê Quốc Túy, Hồ Tấn Khoa cùng đồng bọn có âm mưu gây bạo loạn và lật đổ chính quyền cách mạng vào Tết Quý Hợi năm 1983. Cho đến lần gặp thứ 10, chuyển mật thư thứ 2 của Lê Quốc Túy, lần này ta đặt kế hoạch phải nắm cho bằng được nội dung của bức mật thư. Trong lúc trao đổi, đặc phái viên chủ động hỏi, lần trước bác xem thư như thế nào? Hồ Tấn Khoa trả lời, nó bay nhanh quá, bác không đọc kịp. Lần này hai cháu đọc giúp bác. Đây là cơ hội tốt cho trinh sát và đặc tình của ta nắm được nội dung mật thư của Lê Quốc Túy gửi cho Hồ Tấn Khoa. Đồng chí Tám Nghĩa và HK122 vào phòng riêng cùng với Hồ Tấn Khoa để đọc bức mật thư. Sau khi về, đồng chí Tám Nghĩa và HK122 nhớ lại và ghi thành văn bản để báo cáo với chúng tôi. Sau đó, tôi đã gửi ngay nội dung này cho đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng và đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, lúc đó đang ở Hà Nội. Cho đến lần liên lạc thứ 15, lúc này Hồ Tấn Khoa đã già yếu, mọi công việc do Hồ Thái Bạch đảm nhiệm. Do vậy, việc gặp gỡ liên lạc của đặc phái viên chuyển sang trực tiếp với Hồ Thái Bạch. Sau khi trinh sát và đặc tình của ta gây được lòng tin với Hồ Tấn Khoa, Hồ Tấn Khoa đã giới thiệu người của ta liên lạc với Hồ Thái Bạch. Ngày 23 tháng 10 năm 1982, ta tổ chức cho đặc phái viên tiếp xúc với Hồ Thái Bạch. Khi chuyển việc liên lạc từ Hồ Tấn Khoa sang Hồ Thái Bạch, ta thay đổi thành phần đặc phái viên, mà chỉ để một trinh sát của ta làm đặc phái viên đến gặp Hồ Thái Bạch. Trong buổi tiếp xúc lần đầu tiên, khi trinh sát đưa mảnh giấy có chữ ký của Hồ Tấn Khoa, thì Hồ Thái Bạch bắt liên lạc ngay. Từ đó, việc liên lạc giữa đặc phái viên với Hồ Thái Bạch ngày càng đi vào chiều sâu. Hồ Thái Bạch có yêu cầu cung cấp vũ khí, tiền bạc và máy truyền tin để liên lạc trực tiếp với Tổng Hành Dinh. Đặc phái viên hỏi, điện đài giao cho ai? Hồ Thái Bạch trả lời, giao cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Hòa. Hòa là đặc tình của ta, có nhiệm vụ đấu tranh với bọn cầm đầu. Lúc này ta mới biết được đặc tình phản phúc. Vấn đề quan trọng đặt ra là ta phải nắm được mạng lưới tổ chức và lực lượng vũ trang ngầm của chúng. Qua việc yêu cầu cung cấp vũ khí, đặc phái viên hỏi kế hoạch nhận vũ khí. Cha con Hồ Tấn Khoa buộc phải tiết lộ lực lượng và kế hoạch chuyển vũ khí cho Võ Văn Nhơn và Hồ Vũ Khanh, do Hồ Tấn Khoa chỉ đạo hoạt động ở địa bàn các tỉnh miền Tây. Và dần dần, qua các lần gặp gỡ của đặc phái viên, ta đã nắm được hệ thống tổ chức và lực lượng vũ trang ngầm của chúng ở 11 tỉnh Nam Bộ. Âm mưu của chúng khi được trang bị vũ khí đầy đủ sẽ đứng lên cướp chính quyền. Hồ Thái Bạch đã bộc lộ toàn bộ mạng lưới cơ sở và lực lượng ngầm của bọn phản động lợi dụng đảo Cao Đài ở Tây Ninh, đồng thời bộc lộ cho trinh sát biết rằng trong mọi hoạt động của Hồ Tấn Khoa đều trao đổi với Hồ Thái Bạch. Thông qua Hồ Thái Bạch và Hồ Tấn Khoa, ta tác động trở lại bọn Lê Quốc Túy để củng cố cho kế hoạch CM12, điều khiển Lê Quốc Túy hành động theo kế hoạch của ta. Tuy việc liên lạc với Hồ Thái Bạch ta không sử dụng HK-122, nhưng trong việc liên lạc với Lê Quốc Túy, ta vẫn lấy danh nghĩa HK-122 để báo cáo tình hình về đảo Cao Đài ở Tây Ninh. Vai trò trinh sát của ta lúc này đối với Hồ Tấn Khoa, Hồ Thái Bạch là đặc phái viên, còn đối với Lê Quốc Túy là cơ sở mà HK-122 phát triển được ở quốc nội. Đặc phái viên mỗi lần gặp Hồ Tấn Khoa hay Hồ Thái Bạch đều chuẩn bị những món quà tặng phù hợp, và nhất là tác phong, thái độ đúng mực nên chiếm được cảm tình của Hồ Tấn Khoa, được chúng rất tín nhiệm và tin tưởng, được vào cả phòng riêng của Hồ Tấn Khoa, nơi mà từ trước đến nay chưa mấy ai được vào. Qua công tác trinh sát, ta nắm được lực lượng của bọn phản động lợi dụng đảo Cao Đài do Hồ Tấn Khoa cầm đầu ở Tây Ninh khá lớn. Nhưng kẻ cầm đầu là những tên tình báo phản động hoạt động dưới danh nghĩa là các chức sắc hoặc tín đồ trong đạo Cao Đài. Chúng có nhiều kinh nghiệm trong việc lợi dụng tôn giáo để kích động quần chúng hoạt động chống phá phong trào cách mạng. Cách tổ chức lực lượng của Hồ Tấn Khoa rất tinh vi. Các tổ chức phản cách mạng ở Tây Ninh tưởng như độc lập với nhau, nhưng trong thực tế có quan hệ rất chặt chẽ, có chung mục tiêu và chịu sự chỉ đạo thống nhất của Hồ Tấn Khoa, lợi dụng chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta. Đạo Cao Đài ra đời khá lâu, từ năm 1929, có lực lượng giáo dân rất đông, khoảng 800.000 người. Bọn phản động lợi dụng Đạo Cao Đài nắm được giáo dân, có đủ điều kiện để tập hợp và lôi kéo giáo dân thực hiện ý đồ của chúng dưới chiêu bài bảo vệ đạo, bảo vệ tín ngưỡng. Đạo Cao Đài là một tổ chức tôn giáo, nhưng một số người cầm đầu đạo này đã bị bọn đế quốc lợi dụng, sử dụng như một lực lượng xung kích chống phá phong trào cách mạng của ta qua các thời kỳ. Một số người trong bộ máy lãnh đạo của Đạo Cao Đài Tây Ninh được bọn tình báo các nước đế quốc nắm, nuôi dưỡng và sử dụng. Từ năm 1975 đến nay, bọn phản động lợi dụng Đạo Cao Đài Tây Ninh đã dựa vào thế hợp pháp để hoạt động chống phá ta trên nhiều lĩnh vực. Hồ Tấn Khoa bảo đạo Cao Đài lấy danh nghĩa tôn giáo để hoạt động chống phá cách mạng một cách rất kín đáo và thâm độc. Năm 1981, sau khi móc nối liên lạc với tổ chức của Lê Quốc Túy, Hồ Tấn Khoa cùng con trai là Hồ Thái Bạch bí mật chỉ đạo các tên Võ Văn Nhơn, Hồ Vũ Khanh, Nguyễn Ngọc Hòa phục hồi lại tổ chức Hội đồng Hòa giải Quốc tế để tập hợp lực lượng phản cách mạng trong đạo Cao Đài ở một số tỉnh Nam Bộ. Chúng đã xây dựng bộ máy chính quyền phản cách mạng ở Trung ương gồm 8 bộ và 15 bộ máy chính quyền cấp tỉnh, thành phố. Thời gian này, chủ trương của Hồ Tấn Khoa kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh công khai và hợp pháp dưới danh nghĩa hoạt động tôn giáo với việc tích cực tập hợp lực lượng để xây dựng phát triển đội quân vũ trang ngầm, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chiến tranh tâm lý để chuẩn bị lực lượng phối hợp hoạt động theo yêu cầu của Lê Quốc Túy. Từ tháng 8 năm 1981, bọn phản động trong đạo Cao Đài Tây Ninh đã cử các tên Chí Mỹ, Bạch Hùng ra lập tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo, tách khỏi Tòa Thánh, lấy núi Bà Đen làm căn cứ xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, tạo mối liên kết với bọn phản động trong đạo Cao Đài ở các tỉnh miền Tây và miền Trung, chuẩn bị nhận điện đài, nhận vũ khí, chịu sự chỉ đạo của bọn Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, phối hợp với lực lượng xâm nhập, chuẩn bị điều kiện nổi dậy cướp chính quyền từng khu vực. Qua công tác trinh sát, ta được biết tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo do tên Bạch Hùng cầm đầu, tên Út Nghĩa giữ chức đại nguyên soái và thủ tướng, tên Nam Trư làm gia quân, tên Chí Hiệp phụ trách hậu cần và tên Út Bành là quan thánh đế quân. Nhưng lãnh đạo bí mật tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo là tên Chí Mỹ, Quốc Thể và tên Nguyễn Ngọc Hòa, là những tên tình báo có quan hệ chặt chẽ với Hồ Tấn Khoa và bọn phản động trong Tòa Thánh Tây Ninh. Tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo lấy núi Bà Đen làm căn cứ. Cho đến lúc đó, chúng đã tập hợp được khoảng 200 tín đồ. Bộ máy lãnh đạo của chúng có khoảng 30 tên. Chúng giáo diết mở rộng việc móc nối, phát triển lực lượng không những trong tỉnh mà còn phát triển ở các tỉnh miền Trung và miền Tây. Từ tình hình đó, Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã quyết định phá ngay tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo, không để chúng phát triển lực lượng, nhưng để lại những tên cốt cán của Hồ Tấn Khoa để tiếp tục trinh sát phát hiện địch, tổ chức kiểm tra và bổ sung thời thế trận đánh địch dọc tuyến biên giới để chủ động tiêu diệt, như tổ chức thực tập phương án phòng chống gián điệp biệt kích. Phục hồi vai trò của Hồ Tấn Khoa đối với các hoạt động của Cao Đài, nghiên cứu kế hoạch sử dụng Hồ Tấn Khoa để tác động trực tiếp với trung tâm ở Bangkok, làm cho chúng từ bỏ ý định đưa quân về bằng đường bộ. Để thực hiện quyết định trên, ngày 17 tháng 11 năm 1982, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và đồng chí Lê Tiền lên Tây Ninh họp với lãnh đạo tỉnh ủy và công an Tây Ninh bàn kế hoạch đấu tranh với bọn phản động lợi dụng đạo Cao Đài. Lãnh đạo Tây Ninh có các đồng chí Hai Bình, bí thư tỉnh ủy, và đồng chí Chín Nghĩa, giám đốc công an tỉnh dự họp. Sau khi nhận định, đánh giá tình hình, các đồng chí đã đề ra kế hoạch phá án đối với các tổ chức phản động lợi dụng đạo Cao Đài. Kế hoạch này cũng được tính toán rất kỹ, không để lộ bí mật và ảnh hưởng tới kế hoạch CM12. Việc tổ chức phá án được chia làm hai bước. Bước 1, ta tổ chức bắt những tên đầu sỏ, cốt cán, những tên đang tích cực hoạt động. Việc tổ chức bắt được tiến hành đồng loạt trong 13 địa phương: Tây Ninh, An Giang, Hậu Giang, Cửu Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Minh Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Khánh, Kiên Giang. Bước 2, tổ chức tấn công chính trị. Trên cơ sở thắng lợi bước 1, ta tiến hành bước 2. Ta đã đưa vụ án phản cách mạng trong Cao Đài Tây Ninh ra phổ biến công khai ở các địa phương, nhằm vạch rõ âm mưu và hành động của bọn phản cách mạng lợi dụng tôn giáo. Ta tổ chức triển lãm tang vật của vụ án, vạch mặt bọn chủ mưu cầm đầu, làm cho giáo dân thấy rõ bộ mặt thực của bọn phản động đội lốt tôn giáo. Về nhiệm vụ, ta tổ chức công khai vạch trần tội lỗi của Hồ Tấn Khoa, nhưng không bắt Hồ Thái Bạch. Ta biết khả năng Hồ Tấn Khoa sẽ giao nhiệm vụ cho Hồ Thái Bạch thay mình, nên vẫn giữ liên lạc với cánh Cao Đài. Các bạn vừa nghe xong phần 21 cuộc kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 22.